Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4337, thân chịu trọng thương dịch mi sư tỷ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngươi là hồ đồ rồi sao? Khương Huyền Tố tức đến nổ phổi mà hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, cốt tộc cùng Lữ công tử sở dĩ muốn tìm ta, ngoại trừ muốn báo thù bên ngoài, bọn hắn vẫn còn muốn tìm về mất đi giá trị ngàn vạn ma châu bảo vật mà Lý Ngư Môn trong tay cũng không có như thế bảo vật, mà lại bọn hắn nếu là đi điều tra một phen liền có thể biết rõ, Lý Ngư Môn căn bản không có bản lãnh lớn như vậy dám từ cốt tộc cùng Lữ công tử trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, bọn hắn tất nhiên trong lòng rõ ràng, sau lưng Lý Ngư Môn tất nhiên có người khác gây nên. Cho nên, tại cốt tộc cùng Lữ công tử không có từ Lý Ngư Môn trong miệng biết được bảo vật đi hướng trước đó, bọn hắn là sẽ không giết Lý Ngư Môn. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố lúc này mới làm rõ sự tình mạch lạc có chút thở dài một hơi. Coi như Lý Ngư Môn bây giờ không chết nhưng rơi vào trong tay bọn họ đoán chừng cũng chịu không ít khổ, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng đem Lý Ngư Môn cứu ra cho thỏa đáng. Mà lại tông môn một mực tại phái người truy tra Lữ công tử lai lịch cùng hạ lạc, nếu là chúng ta có thể đem Lữ công tử bắt lấy, đối với tông môn mà nói lại là một cái công lớn, tông môn tất nhiên sẽ có càng nhiều ban thưởng cho ngươi, ngươi bây giờ mặc dù đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh, nhưng đứng trước đột phá đạo tôn vẫn là cần đại lượng tu hành linh vật. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Tựa hồ nghe bắt đầu về công về tư, chúng ta đều cần phải muốn cùng Lữ công tử chính diện giao phong rồi, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy cùng Lữ công tử giao thủ. Tại Lâm Bạch quyết định hủy diệt Lữ công tử cùng cốt tộc giao dịch cướp đi giá trị ngàn vạn ma châu bảo vật, chỉ là Lâm Bạch trong lòng liền biết rõ sớm muộn có một ngày sẽ cùng Lữ công tử giao thủ, lại là nhường Lâm Bạch không có nghĩ tới là một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch còn nói thêm. Nếu thật là Lữ công tử xuống tay với Lý Ngư Môn, vị Lữ công tử này chính là đương đại trong Vĩnh Hằng Ma Tông nhân tài kiệt xuất, bằng vào ta bây giờ tu vi chỉ sợ còn khó có thể cùng hắn chống lại, bây giờ trưởng giáo lại tại Sơn Châu còn không có trở về, ta lại không cách nào hướng trưởng giáo cầu viện, không biết sư thì có thể hay không nhường tông môn điều động hai vị trưởng lão hiệp trợ ta. Chấm, Khương Huyền Tố im lặng nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn không bằng hai vị trưởng lão sao? Trong tông môn ngoại trừ trưởng lão các 20 vị trí đầu tu được thái ất đạo quả trưởng lão bên ngoài, còn lại trưởng lão đều không phải là ta một tay chi địch, ta đến phối hợp ngươi hành động, ngươi còn lo lắng cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, nếu là có Khương sư tỷ tương trợ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đừng nói nhảm, ngươi dự định làm sao tìm được Lý Ngư Môn? Khương Huyền Tố vội vàng truy vấn, copy nội dung từ truyện 88, đi trước tìm mấy người hỏi một chút tình huống đi. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói, góc truyện audio.com, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cùng nhau rời đi tàng kiếm nhà tranh, đi vào bên trong Liêm Châu Minh, nhiều mặt nghe ngóng bên trong, rốt cục biết được dịch mi sư thì trụ sở tiến đến bái phỏng. Copy nội dung từ truyện 88, tàng kiếm nhà tranh Thanh La đến đây bái phỏng Liêm Châu Minh dịch mi sư tỷ. Lâm Bạch đứng tại dịch mi sư tỷ ở ngoài viện cao giọng hô. Copy nội dung từ truyện 88. Ta phát hiện nữ nhân duyên của ngươi thật đúng là tốt, Tôn Giao đi theo ngươi đến Vĩnh Hằng Ma Tông, mà ngươi đi Sơn Châu một lần, lại mang về hai nữ tử. Bây giờ đến Liêm Châu Minh tìm người cũng là tìm nữ tử. Khương Huyền Tố mang theo mảng che mặt thanh tú động lòng người đứng ở bên người Lâm Bạch, đôi mắt đẹp lóe lên, ngữ điệu thanh lãnh. Ta từng tại Liêm Châu nghèo túng thời điểm, chính là Tôn Giao cứu trợ tại ta, về sau ta thương thế khôi phục muốn tới Vĩnh Hằng Ma Tông, nàng đã sớm đối Vĩnh Hằng Ma Tông ngưỡng mộ đã lâu, liền dẫn lấy nàng cùng đi. Còn Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tỷ muội cũng là tại Liêm Châu nhiều lần tương trợ tại ta, bằng không mà nói ta cũng không có khả năng sống đến hôm nay. Copy nội dung từ truyện 88. Đến mức dịch mi sư tỷ ta đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, dịch mi sư tỷ đã từng cùng Lý Ngư Môn cùng nhau đi tàng kiếm nhà tranh bái phỏng qua ta, cho nên ta cảm thấy dịch mi sư tỷ cùng Lý Ngư Môn sư huynh cần phải quan hệ không tệ, nói không chừng dịch mi sư tỷ có thể biết một chút chuyện chúng ta không biết. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đang chờ đợi dịch mi sư tỷ đáp lại thời điểm chậm rãi cho Khương Huyền Tố nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Không bao lâu, sân nhỏ bên trong đi tới một vị thanh lệ động lòng người mỹ nhân, nhìn xem Lâm Bạch cười một tiếng, liền nói ra. Thanh La sư đệ tới, mời đến đi. Dịch Mi Sư Tỳ mặc dù đã nhận ra Lâm Bạch bên người Khương Huyền Tố, có thể Khương Huyền Tố trên mặt sa mỏng, che đậy khuôn mặt tại tăng thêm nàng lúc đầu tại trong tông môn hành tẩu thời gian liền không nhiều, có rất ít đệ tử có thể nhận biết nàng thánh nữ thân phận. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố mang trên mặt sa mỏng, chính là một kiện bảo vật khó lường, có ngăn cách cảm giác hiệu dụng. Dịch Mi Sư Tỳ thì càng không cách nào biết được thân phận của Khương Huyền Tố lai lịch. Đi vào trong viện, Dịch Mi Sư Tỳ chào hỏi Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tọa hạ, mang tới nước suối pha trà, ba người đối lập mà ngồi. Copy nội dung từ truyện 88, Dịch Mi Sư Tỳ tại hạ lần này đến là muốn hướng Sư Tỳ tìm hiểu một chút tin tức. Uống vào một ly trà, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, Dịch Mi Sư Tỳ nói ra. Là liên quan tới Lý Ngư Môn sư đệ sự tình a, nguyên lai Dịch Mi Sư Tỷ đã đoán được chúng ta ý đồ đến, cái kia đã như vậy, khẩn cầu sư tỷ nói rõ sự thật. Lâm Bạch trịnh trọng ôm quyền nói ra, copy nội dung từ truyện 88, Thành La sư đệ từ Liêm Châu tới thời điểm, chính là Lý Ngư Môn sư đệ dẫn đường, hai người các ngươi tự nhiên quan hệ cá nhân rất tốt, mà lại Lý Ngư Môn sư đệ mất tích mấy tháng, xem như bạn tốt của hắn, Thành La sư đệ tới cửa đến tìm hiểu một chút tin tức cũng là hợp tình lý. Dịch Mi Sư Tỳ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc có chút đau thương cùng cô đơn. Dịch Mi Sư Tỳ cũng là Lý Ngư Môn hảo hữu một trong, chỉ bất quá trong nội tâm nàng có khó khăn khó nói, mới không cách nào đuổi theo cha Lý Ngư Môn hạ lạc. Góc truyện audio.com, nếu Thanh La Sư Đệ đều lên cửa cái kia Sư Tỳ có mấy lời nói đến chói tai, nhờ Sư Đệ không muốn để vào trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88, Sư Tỳ mời nói, Lâm Bạch gật đầu nói. Lý Ngư Môn sư đệ lần này là trêu chọc tới một chút không nên trêu chọc người đâu, ta dự tính hắn sinh tồn tỷ lệ không lớn, cho nên ta xin khuyên Thanh La sư đệ đừng lại đi tìm Lý Ngư Môn sư đệ, càng đừng đi dẫn lửa thiêu thân. Dịch Mi Sư Tỳ nói chuyện thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Dịch Mi Sư Tỳ thể nội khí tức phun trào, huyết khí cuồn cuộn. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố ngồi ở một bên, nhìn xem Dịch Mi Sư Tỳ bộ dáng, thấp giọng nói với Lâm Bạch. Nàng thụ thương rồi, Lâm Bạch hỏi, Dịch Mi Sư Tỳ thương thế trên người cũng là đám người kia lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88, phốc phốc, Dịch Mi Sư Tỳ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trong chớp mắt mất tinh thần, thân thể bất ổn, lập tức buông mình mềm trên mặt đất. Sư Tỳ, Lâm Bạch vội vàng tiến lên đỡ dậy Dịch Mi Sư Tỳ, mà cùng lúc đó âm thầm hướng Dịch Mi Sư Tỳ thể nội rót vào một đạo linh lực kiểm tra trong cơ thể nàng tình huống, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện tại Dịch Mi Sư Tỳ thể nội tựa hồ có một đạo sắc bén vô song kiếm khí tại hắn kinh mạch bên trong bốn phía du tẩu, lần lượt chặt đứt Dịch Mi Sư Tỳ thể nội huyết nhục kinh mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Dịch Mi Sư Tỳ không ngừng chữa trị những kinh mạch này, mỗi khi kinh mạch huyết nhục chữa trị, đạo kiếm khí kia liền lập tức chém vỡ, vòng đi vòng lại, nhường Dịch Mi Sư Tỳ thể nội một đoàn rối loạn. Thật là lợi hại kiếm khí. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, kiếm tâm lóe lên, một đạo kiếm khí xông vào Dịch Mi Sư Tỳ thể nội, cầm đến Dịch Mi Sư Tỳ thể nội tàn phá bừa bãi, kiếm khí một kiếm chém vỡ, đem dư uy toàn bộ từ Dịch Mi Sư Tỳ thể nội tách rời mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.